Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 233, khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên làm ầm ĩ không ngừng. Người đi đường thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng cô chẳng còn quan tâm ánh mắt người khác nữa. Vẫn giơ tay đập lên lưng người đàn ông kia. Mẫn Hành Châu, anh là đồ khốn, tôi tự đi được, mau thả tôi xuống. Mẫn Hành Châu nghiến răng, giọng trầm thấp đầy uy hát, P, lá gan không nhỏ. Lâm Yên hận không thể xé rách bộ vest của anh. Anh làm cái gì đấy hả? Anh nhấc mí mắt, cười cợt, em đoán thử xem. Lâm Yên đột nhiên ngoan ngoãn, sụi lơ trên vai anh, tay buông thõng như quả bóng xì hơi. Anh ném cô lên ghế phủ, khóa cửa không cho xuống. Cú quăng khiến vai cô đau nhức, chân tê dần, rút lại ngồi co trong góc ghế. Thầm rủa thái tử gia không biết thương hoa tiếc ngọc. Mẫn Hành Châu khởi động xe, liếc gương chiếu hậu, phải đau mới nhớ kỹ. Anh đạp ga, thẳng hướng khách sạn 7 sao gần nhất. Quá quen thuộc đường đi nước bước. Trong khách sạn, Lâm Yên vẫn còn quát tháo trên vai anh. Đúng là cơn giận bùng lên. Chẳng nể gì cả, vừa nói muốn về nhà, vừa mắng anh cưỡng ép cô. Quản lý đại sảnh vừa thấy vị khách quý liền dẫn người ra nghênh đón. Thật ra, quản lý lễ phép đi trước bấm thang máy. Mẫn Hành Châu nhướng mày. Phòng, quản lý lập tức dâng phòng tạc bằng hai tay. Đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Lâm Yên không nhịn được châm chọc. Anh thân với khách sạn lắm nhỉ. Anh chẳng buồn che giấu. Khách quen, Lâm Yên nghẹt lời. Trong thang máy, anh còn không quên nói thêm. Chúng ta từng đến đây. Quên rồi, Lâm Yên sao có thể quên. Hôm đó trên xe chưa? Giải quyết, xong, anh lôi cô thẳng đến khách sạn gần nhất. Anh mặt dày nhắc lại chuyện cũ. Nói cô hôm đó bám dính lấy anh, không chịu buông. Lâm Yên đầu óc trống rỗng mấy giây, tức nghẹn, anh không biết xấu hổ. Rõ ràng là anh, nửa câu sau, cô không nói nổi nữa. Anh vỗ nhẹ lên mông cô coi như trừng phạt. Cô run lên trong vòng tay anh. Trong tấm gương đồng của thang máy phản chiếu lại gương mặt đỏ ửng như trái đào chín mọng. Mẫn Hành Châu cười khẽ, giọng tà mị, hình như là phòng ở tầng trên cùng. Lâm Yên tức đến hét khẽ, anh đừng nói nữa, trên giường thì chẳng biết liêm sỉ là gì. Ra khỏi thang máy, anh quẹt thẻ mở cửa phòng. Tít, một tiếng, cửa mở, chưa nói gì đã ném cô lên giường. Lâm Yên chống tay trên chăn lông thiên nga, lùi người theo bản năng. Cả giường rộng lớn như chẳng có chỗ để trốn. Anh cởi nút áo sơ mi, ánh mắt tối tăm như đáy biển sâu nhìn cô. Chậm rãi gọi, dịch phu nhân, một câu, dịch phu nhân, thâm sâu vô cùng. Cô biết, anh đang mỉa mai, rõ ràng trong đoạn ghi hình livestream kia. Chính miệng anh nói không để tâm đến tờ giấy hôn thú. Mà giờ lại quay sang chút giận lên đầu cô. Đến tận bây giờ, anh chưa từng nói sẽ cưới cô. Chưa từng nói sẽ dẫn cô đi đăng ký. Thậm chí một câu, yêu em, cũng chưa từng nói. Mẫn Hành Châu từ trước đến nay chỉ yêu chiều cô bằng thái độ không chút cam kết. Mà trong khi anh thản nhiên chơi đùa như một trò tiêu khiển xa xỉ, cô lại tự chìm đắm trong ảo mộng do chính mình dựng lên. Yêu không khó nói, lời hứa không khó cho, nhưng cô chưa từng nhận được từ anh. Hoặc là, anh thật sự không yêu cô. Hoặc là, anh chưa từng có được cô hoàn toàn, nên không chịu cam kết. Tình thế khi ấy, lựa chọn là quyền của cô. Dù là kết hôn để đối phó, dù hai bên chẳng ai coi hôn nhân là thật, thì cô vẫn có quyền quyết định. Lâm Yên lần này không yếu thế. Thản nhiên đáp, em lại thấy thích cái danh xưng này đấy. Mẫn Hành Châu ánh mắt trầm xuống, quăng áo vest và thắt lưng lên giường, giơ tay xé toạc hàng nút cuối cùng, vẻ mặt lại trở về sự lạnh lùng cố hữu. Kết hôn với người khác, còn cùng người khác đi ăn. Anh cúi nhìn cô từ trên cao, mắt sắc như dao, bắt được mắt cá chân cô, ép thoạt cô xuống giường. Giỏi đấy, muốn bắt cá hai tay hả? Khuôn mặt anh ẩn trong vùng tối ngược sáng. Ánh mắt nhướng lên, áp lực từ anh gần như khiến người ta nghẹt thở. Lâm Yên nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ, lẫn cả sự bất lực. Anh có thể đừng mắc câu mà. Bắt được hai con cá lớn, giữ được con nào thì giữ. Đúng không? Mẫn Hành Châu lạnh nhạt nói, lướt ánh mắt qua cô. Lâm Yên cắn môi, cố nén run. Đúng, anh còn muốn cưới ba bà vợ cơ mà. Anh ngồi xuống ôm lấy eo cô, ép sắt lại. Ai nói vậy? Triệu Nhị nói, mọi người trong giới ngầm ai chẳng biết cái lời đồn kia. Mẫn công tử muốn cưới ba bà vợ. Lời đó cho dù là để tức giận với ông già anh thì cũng đã thành truyền miệng khắp nơi. Người ta đều đợi xem Mẫn Hành Châu sẽ vì phong lưu mà phải trả giá. Anh cong môi cười nhạt. Em ghen rồi. Lâm Yên ngoảnh mặt đi. Em chỉ muốn nói anh không đủ tư cách quản em. Lại nổi giận rồi. Hiếm khi anh chịu dỗ cô. Giọng mềm hơn một chút. Đừng giận. Triệu Nhị gạt em. Lâm Yên lập tức phản bác. Chính miệng anh nói mà. Lời lẽ đầy oán hận. Mẫn Hành Châu kiên nhẫn bế cô lên, ngồi xuống chiếc ghế đầu cuối giường và nói không. Thực sự là không. Lâm Yên giãy giụa trong vòng tay anh, nhưng dưới sự chênh lệch thể lực rõ rệt, cô hoàn toàn không có đường thoát. Cô vừa khóc vừa làm loạn, đôi mắt đỏ hoe, ánh lệ vương đầy hàng mi, nước mắt dính ướt một mảng áo sơ mi của anh. Mẫn Hành Châu cảm thấy nghẹt thở, cô mềm mại như hoa, lại yếu đuối đến mức như sắp gãy. Anh chỉ thấy trong lòng chật trội vô cùng, khó chịu vô cùng. Anh ghì chặt eo cô, đặt cô lên đùi mình, kéo chăn quấn lấy thân thể đang run rẩy của cô, ép vào lòng. Không ngờ, cô càng khóc lớn hơn, tiếng khóc mềm nhũn, giọng mũi run rẩy, ẩn nhẫn đến nhói lòng. Chẳng ai biết, bao lâu nay cô đã chịu đựng bao nhiêu tủi hờn. Mẫn Hành Châu bực dọc tới cực điểm, cúi đầu hôn cô, vừa dỗ vừa quát, đừng khóc. Nhưng cô nào chịu nghe, từng tiếng nghẹt ngào của cô, gợi cảm đến điên cuồng, mỗi tiếng khóc lại như xé anh từ trong ra ngoài, D, CV, ân và cơn giận trong anh rằng xé nhau đến không phân thắng bại. Mẫn Hành Châu lười nhác dựa tay lên thành giường, trong lòng ôm cô, ánh mắt anh phản chiếu qua cửa kính lớn sát đất, bộ dáng thật sự chật vật đến không thể nói thành lời. Anh ngậm điếu thuốc, đưa tay đặt nhẹ lên eo cô, ra hiệu, châm lửa cho anh. Lâm Yên còn đang khóc, tay run run ấn bật lửa, cúi người giúp anh châm thuốc. Mẫn Hành Châu hít sâu một hơi, khói thuốc mang vị cay đắng và nicotine, xuyên qua yết hầu mà nóng ran, hấp dẫn đến không tưởng. Anh nhìn cô, giọng trầm khàn, là lỗi của anh, đừng khóc nữa được không? Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh. Anh thật sự nghĩ em dễ dỗ lắm à? Hiện tại em là gì của anh? Vợ à? Không. Bạn gái à? Không. Người phụ nữ của anh? Cũng không. Chúng ta chẳng có gì cả. Vậy anh ghen tuông, anh quản em là vì cái gì? Môi Mẫn Hành Châu mím thành một đường thẳng, gương mặt u ám, không giấu được nỗi tức giận và ghen tuông rành rành. Lặng một lúc, anh nói khẽ, vì em, anh ghen vì em. Lâm Yên giận đến mức bật cười. Ghen thì có gì đáng xem? Anh phát điên vì tính chiếm hữu của mình thôi. Mẫn Hành Châu kéo cô vào lòng, tay xoa tóc cô, dịu giọng nói như dỗ dành, cũng như khẩn cầu. Anh sẽ nghĩ cách để em và cậu ta ly hôn. Đừng ở bên cậu ta, ở bên anh đi. Vài phần dụ dỗ, vài phần mập mờ, giọng nói mang theo D, CV, ân, cũng mang theo khẩn thiết. Cảm xúc dày vò lôi kéo cảm xúc sinh lý. Lâm Yên đẩy anh ra, nhưng chỉ dịch được chút xíu. Dựa vào đâu, chuyện gì cũng phải theo ý anh. Lúc trước, anh và Doãn Huyền dây dưa không dứt. Đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô chưa? Cách chương.